một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, một quyền tiếp một quyền. Xoạt xoạt xoạt xoạt. 001 Hào sắc mặt hết sức thống khổ. Hắn đã dùng hết toàn lực. Song trưởng của hắn là mới nhất khoa học kỹ thuật máy ép nước hệ thống chế tạo. Có thể sản sinh trên 100 tấn cự lực. Nhưng căn bản không áp chế được Quang Hạo. Quang Hạo hai tay chống mở 001 số ràng buộc. 001, sử dụng đạn đạo, giết chết hắn. Tiết Canh nóng nảy, lập tức ra lệnh. 001 Hào là nhất môn khoa kỹ hạch tâm nghiên cứu khoa học thành công một trong. Là võ công cùng khoa học kỹ thuật kết hợp một cái độ cao mới điểm. Tương lai còn có rất lớn tiềm lực phát triển. Tuyệt đối không thể khiến nó hủy ở Quang Hạo trong tay. Môn chủ, không được a. 001 đạn đạo nếu như phát bắn ra mà nói. Người chung quanh đều phải chết a. Một tên thủ hạ đạo, Tiết Canh đạo không quản được. 001, phóng ra. Cự viên vậy 001 Hào nhận được Tiết Canh chỉ lệnh. Hướng về phía Quang Hạo há hốc miệng ra. Bên trong rõ ràng là một viên đạn đạo. Nhanh tản ra. Tống Trung Kế hét lớn một tiếng. Tiêu Vân, Tây Môn Suy Tuyết, Đinh Xuân Thu, Lý Nguyên Bá, Lỗ Chí Thâm lập tức thi triển khinh công của mình. Thật nhanh trốn rời hiện trường. Quang Hạo vị nhưng bất động. Hắn chỉ là đối với 001 Hào trong miệng đạn đạo cảm thấy hiếu kỳ. Oanh, trong nháy mắt, 001 số đạn đạo đã phát bắn ra rồi. To lớn bạo tác, cát bụi bay loạn, khí lưu đem 8 trận doanh lớn nhân thổi người ngã ngựa đổ. Công lực yếu một chút tiểu nhân vật nhóm thậm chí bị tức lưu vén xuống núi. Sinh tử chưa biết, Lỗ Chí Thâm, Đinh Xuân Thu, Tiêu Vân, Tây Môn Suy Tuyết, Lý Nguyên Bá năm người hôi đầu thổ kiểm từ đống đá vụn trong bò ra ngoài. Quần áo tả tơi, mình đầy thương tích, đã không có nửa điểm cao thủ võ lâm cảm giác. Vừa rồi bọn họ đã cực nhanh thoát đi trong lúc nổ tung. Nhưng vẫn là lọt vào bị thương như vậy. Cũng liền Lỗ Chí Thâm tình huống khá một chút. Hắn kim cương hộ chỉ luyện thể đại pháp, nhưng là đứng đầu công pháp luyện thể. Như vậy, trực diện đạo đạn Quang Hạo, đến cùng thế nào? Bọn họ không có thời gian chú ý mình thương. Trong lúc nhất thời nhìn Quang Hạo bên kia, chỉ thấy một cái hố sâu to lớn, là bị đạn đạo tạc đi ra. 001 Hào ở hố sâu sát biên giới, vừa rồi một cái bạo tạc phía sau, thân thể hắn cũng bị tạc đi phân nửa, hiện tại đã không có năng lực chiến đấu. Cái này gọi là giết địch 1000, tổn hại 800. Quang Hạo chết. Hoa Mãnh không thể tin được. Trước một giây hắn còn cảm thấy Quang Hạo có phần thắng. Thế nhưng, chứng kiến vừa mới đó bạo tạc, là hắn biết, vương cấp cao thủ đụng tới cũng phải chết. Ha ha ha ha, đa tạ Tiết môn chủ. Quang Hạo chết, 001 Hào cũng xong rồi. Kế tiếp, ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao liền thuộc về chúng ta Phi Thiên khoa kỹ rồi. Tống Trung Kế cười nói. Hành, chê cười. Tổng giám đốc Tống, người nghĩ rằng ta con nuôi ngồi không? Hắn chính là tùy đường một dũng sĩ. Long Thiên Ngạo cười nói. A-di-đà Phật, Chí Thâm hắn đại trí giả ngu. Sẽ không để cho ta thất vọng. Liễu Vô Đại Sư cười nói. Chê cười, đệ nhất kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Chẳng lẽ là thổi phồng lên hay sao? Trang Bạch Sở cười nói. Người cũng quá coi thường Tinh Túc lão quái rồi. Trầm mặc ít nói, Dược Nhân Vương rốt cục nói chuyện. Hiện tại là tranh đoạt ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao giai đoạn cuối cùng. Nhưng mà, ở hố sâu ranh giới 4 người đều không dám rời đi. Bọn họ cảm giác được, ở bên dưới hố sâu diện còn có người sinh mệnh khí tức. Lẽ nào tên kia không chết? Đinh Xuân Thu khó có thể tin. Cổ khí tức kia càng ngày càng gần. Tây Môn Suy Tuyết nhướng mày. Cổ hơi thở này thật là mạnh mẽ. Hắn còn chưa có chết. Hơn nữa trở nên mạnh mẽ. Tiêu Vân kinh ngạc nhìn lui lại hai bước. Không chết, ta liền bổ khuyết thêm một búa. Lý Nguyên Bá trong tay đại chùy đã tại run rẩy. Hắn tuy là ngoài miệng còn không chịu thua, thế nhưng trong lòng đã tại sợ. chỉ thấy trong hố sâu, một người đầu chọc chậm rãi thăng lên tới. Y phục của hắn hầu như đều bị nổ tan, chỉ còn lại có nửa cái quần. Nhưng mà, ánh mắt của hắn nhưng thủy chung không thay đổi, vẫn là dạng như bình tĩnh. Chỉ là, hắn quanh thân, bao phủ một tầng khí màu trắng hơi thở. Đây là chân khí ở bạo phát. Không có khả năng. Sao lại thế? Tám đại thế lực người toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi một viên đạn đạo, không có có tác dụng. Đây chính là mới nhất nghiên cứu, chuyên môn dùng để giết tu giả đạn đạo A. Năm người đều sửng sốt, bọn họ vô ý thức, dĩ nhiên là muốn chạy trốn. Miểu sát điểm số, sử dụng, Quang Hạo giơ lên nắm tay, hướng phía năm người cách không một quyền. Phanh, quyền kình cách không đem năm người đánh cho thổ huyết. Bọn họ dùng hết toàn thân nội công, dĩ nhiên đỡ không được Quang Hạo cách không một quyền. Ngay sau đó, hai quyền, chỉ hướng Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá song chỉ một đỡ, đôi búa lớn trực tiếp bị Quang Hạo một quyền cắt đứt. Nắm tay đánh xuyên Lý Nguyên Bá lồng ngực, Lý Nguyên Bá trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Nguyên Bá, Long Thiên Ngạo Tí mục đích sắp nứt, tùy đường một dũng sĩ, dĩ nhiên đỡ không được Quang Hạo một quyền. Ba quyền, hướng phía Đinh Xuân Thu đi. Hóa công đại pháp, Đinh Xuân Thu xong trưởng vận công, lại không đợi độc công của hắn vận chuyển, Quang Hạo nắm đấm đã tới trước mặt hắn. Phanh, Đinh Xuân Thu bị chết thảm hại hơn, hoàn toàn bạo tạc, hóa thành một bãi thịt nát. Hắn sinh tiền thích nhất hóa công đại pháp để cho người khác chết không toàn thây, bây giờ cũng rơi vào cái chết không toàn thây hạ tràng. Tiêu Vân lại cũng nhớ không nổi báo thù chữ này rồi. Hắn hiện tại thầm nghĩ trốn, nhưng mà, Quang Hạo lại đã tới phía sau hắn. Không cần chạy thoát, đường đường chính chính tiếp ta một quyền A. Quang Hạo đạo, Tiêu Vân một cắn răng. Đạo, hảo, ta tiếp, hắn rốt cục ra quyền. Nhưng mà, không có bất kỳ ngoài ý muốn, Tiêu Vân trực tiếp bị Quang Hạo một quyền chỉ bạo nổ. Mọi người ở đây, đều lộ ra ác tâm thêm sợ hãi biểu tình. Người này. Người nọ là quái vật. Hắn vậy rốt cuộc là quyền gì pháp, có thể đem người oanh đến loại trình độ này. Hắn sẽ không hướng chúng ta bên này giết tới a. Tống Trung Kế ngây ra như phỗng. Sư huynh của hắn, cứ như vậy bị giết trong nháy mắt. Hắn còn không có hoãn quá khí lai. Lỗ Chí Thâm trong lòng biết trốn không thoát. Thôi động hộ thân đại pháp. Toàn thân kim quang rực rỡ. Cùng Quang Hạo liều mạng cứng rắn. Chí Thâm, đi mau, Liễu Vô Đại Sư mở miệng nói, nhưng là lại đã muộn. Quang Hạo nắm đấm hạ xuống, Lỗ Chí Thâm nhất thời bạo thể mà chết. Liễu Vô Đại Sư thở dài nói, A Di Đà Phật, một cái hòa thượng đạo phương trượng, Chí Thâm sư huynh bị cuồng đồ giết, chúng ta phải giúp hắn báo thù. Liễu Vô Đại Sư lắc đầu nói, không thể, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Chí Thâm nếu đối với Quang Hạo xuất thủ, thì không thể trách Quang Hạo đối với Chí Thâm xuất thủ. Xét đến cùng, cũng là của ta lỗi. Là ta muốn Chí Thâm tới đoạt kiếm. Chu Vi Hòa Thượng chắp hai tay, niệm tụng lấy vãng sinh chú. Người cuối cùng, là Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết trong lòng biết trốn không thoát. Ngược lại thì thong thả đứng lại. Đối mặt Quang Hạo, đến đây đi, chỉ cầu vừa chết. Tây Môn Suy Tuyết cầm kiếm gảy. Quang Hạo đạo, hảo, ngươi theo chân bọn họ không giống với. Tiếng nói vừa dứt, hai người ăn ý đồng thời xuất thủ. Phanh, Tây Môn Suy Tuyết kiếm hoàn toàn vỡ vụn. Khi hắn chứng kiến Quang Hạo nắm đấm lúc, hắn đã mất đi ý thức. Một quyền, Tây Môn Suy Tuyết bạo thể. Trang Bạch Sở vẫn là lăng lấy. Đệ nhất kiếm thần, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Thực sự là khó có thể tin. Quang Hạo xoa xoa nắm tay, không nhìn những người khác liếc mắt, chợt nhảy, xông thẳng đỉnh núi đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.